Chương 34, Bạch Tinh Công Chúa. Lúc nào, chúng ta ngư nhân đảo, cũng sẽ xuất hiện cường giả như vậy đâu? Sủ bạ kỷ vương phi ở xa giá bên trên sầu khổ nghĩ đến, nhưng nàng lại không chú ý tới, trong đám người, phí xá nhị Tiger cùng dìm bệ ấy đang liếc nhau một cái. Một đường trở lại Long Cung. Thời khắc này Long Cung, đang lâm vào một mảnh bận rộn. Nạ ạ kỳ đến, là nhiều năm qua người thứ nhất bị Long Cung mời tới đây khách nhân, về tình về lý, đều cần ở mỗi bên phương đi hệ nờ biểu đạt ra Long Cung mạnh mẽ ổ cổ si hàm, nhưng lại không thể chậm trễ khách nhân. Toàn bộ Long Cung đều ở đây vì thế làm chuẩn bị. Thì như một hồi hiến hội long trọng. Làm khách nhân, nạ ạ kỳ mọi người đang Long Cung không có chuẩn bị xong phía trước, được đưa tới một cái chỗ sang trọng chỗ ở trong. Không thể không nói, Hải Dương chủng tộc giàu có, vậy thật là bình thường quốc gia so ra kém. To lớn chân châu, hoa lệ sàn gỗ, không chỗ nào không có mặt Hải Dương kỳ vật, điểm chế trong phòng mỗi một chỗ, khiến người ta căn bản không nhận ra không tới. Quá đẹp Robin mục trường khẩu nốc. Tấm tắc, thật là không bình thường quy mô à, ta phía trước nói cái gì kia mà nạ ạ kỳ 23 chắt lươi nói, đám này sinh hoạt tại hải lý người, từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách, ta là thật không rõ ràng ban ngày Long Nhân có phải hay không đầu óc rút. Long Cung Vương quốc gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ, là cần hàng năm trả giá một số lớn tiền bạc. Quân tìm không thấy trên biển thế giới bao nhiêu quốc gia bởi vì chưa đóng nổi thiên thượng kim mà sụp đổ, thế nhưng ngươi xem một chút đám này ngư nhân. Thiên thượng kim hàng năm chiếu giao không lầm, mọi người qua phân biệt nha không có kém A, thậm chí căn bản cũng không biết đối với sinh hoạt có ảnh hưởng gì. Nói lời khó nghe, đám này ngư nhân tùy tùy tiện tiện từ hải lý móc ra điểm gì tới, người của phía trên cũng phải làm bà bối, cái này vô hình chung liền đề cao giá trị. Bọn họ căn bản sẽ không sợ loại này tiền tài điều ước, sợ ngược lại là bít mong, cái loại này vừa mở miệng để ngươi cho bánh mọi người. Bánh gà tô bọn họ không có, được thành lập hãng chế biến, ra một số lớn nhân thủ. Làm nhất kiện đối với ngư nhân đảo không có chút ý nghĩa nào sự tình, đây mới là để có thể cho bọn họ áp lực đồ đạc. Mà Thiên Long Nhân chẳng những bất hòa Long Cung làm quan hệ tốt, ngược lại còn liều mạng khinh bỉ, bất quá đã cùng, như vậy mới có phù hợp Thiên Long Nhân tự cao tự đại bản tính. Các ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Robin đã rất mệt mỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rót đầy vẻ hoài, mặc dù rất muốn cùng Nạ Ạ Kỳ cùng đi ra ngoài, nhưng đúng là vẫn còn ngoan ngoan gật đầu, dự định đang ngủ ở nhà. Xạ rồng phải tiếp tục tu tập nhẫn thuật, lao đầu dự định ở bên cạnh bàng quan, chuẩn bị nhìn cái này nhẫn thuật có phải là hắn hay không sở biết nhẫn thuật. Nạ ạ kỳ rời khỏi phòng, bắt đầu đi lang thang. Long cung phi thường to lớn, vô luận là kiến trúc vẫn là mỹ quan trình độ, đều tính được là nạ ạ kỳ nhìn thấy qua vật kiến trúc bên trong nhân tuyển tốt nhất. Giàu có, nhàn nhã, hòa bình, nhưng lại ám lưu hung dũng, đây chính là nạ ạ kỳ đối với Long cung vương quốc ấn tượng đầu tiên. Bất quá đi tới. Hắn lại đột nhiên nở nụ cười. Có một tiểu gia hỏa, vẫn lén lén lút lút cùng ở sau lưng mình, hành tích nốc, tuy là nỗ lực che lấp, nhưng một chút tác dụng không có. Đổi qua một khúc cong, Nạ ạ kỳ thẳng thắn một cái truyền thân. Nha một cái tiểu nhân ngư vừa mới chuyển bẻ cua liền thấy nhìn chòng chọc cùng với chính mình Nạ ạ kỳ. Không khí lập tức trầm mặc vài giây. Bạch tinh công chúa cắn chính mình môi dưới, con mắt lập tức bị nước mắt phủ kín, một giây kế tiếp sợ không phải liền muốn trực tiếp khóc ra thành tiếng. Ta thảo, nói khóc liền khóc. Nạ ạ kỳ một cái liền luống cuống, hắn nhanh lên ngồi xổm người xuống, một tay bị xì dạ hổ xì miệng, sau đó so một cái suỵt đích thủ thế. Xì dạ hổ xì chẳng những không có đình chỉ khóc, ngược lại hoảng sợ hừ hừ lấy, không cầm được nước mắt hướng hạ lưu. Nạ ạ kỳ không nói, hắn chỉ là lấy tay ngăn chặn xì dạ hổ xì miệng mà thôi, vừa không có chói chặt nàng, tùy thời đều có thể chạy trốn a. Vậy bây giờ cái này một bộ bị thi triển định thân thuật dáng vẻ là chuyện gì xảy ra nói là tiểu nhân ngư. Kỳ thực căn bản không nhỏ. Chính là nhỏ tuổi mà thôi. Ski dạ hồ xỉ thời khắc này đầu, so với nạ ạ kỳ cao hơn, càng không cần phải nói cái kia hùng vĩ kỳ tích, bởi vì vải vóc duyên cớ, cơ hồ là không thế nào che giấu biểu diễn ở nạ ạ kỳ trước mắt. Hoàn hảo nạ ạ kỳ tay trưởng, bằng không thật đúng là không cách nào đắp lại ski dạ hồ xỉ miệng. Đừng khóc cho ngươi kẹo ăn nạ ạ kỳ nhức đầu nói đến. Sau đó ảo thuật một dạng tay không biến ra khỏi một viên kẹo. Ski dạ hồ xỉ cư nhiên bị cái này thần kỳ một tay cho xem ngây người. Trong mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Nạ ạ kỳ trong tay kẹo. Nhìn hấp dẫn, Nạ ạ kỳ nổ trước mắt, đầu tiên nói trước, ngươi cũng không cho phép khóc khóc nói, viên này kẹo nhưng liền không có, không khóc lời nói, đợi lát nữa còn rất nhiều xì dạ hổ xì do dự một chút, khẽ gật đầu. Nạ ạ kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thế giới tối cường chiêu thức đầu phiếu, Nạ ạ kỳ nhất định sẽ cho nói khóc liền khóc một chiêu này tặng một phiếu. Xì dạ hổ xì quả nhiên tuân thủ lời hứa, tuy là hay là hại sợ, nhưng nhịn xuống không khóc. Có thể trong mắt như trước lệ vông vông, một bộ điềm đạm đáng yêu răng rớp. Đừng khóc, Lạp Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, đem kẹo đưa cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ hình thể mà nói, kẹo thật là rất nhỏ một viên, nhưng nàng vẫn là thận trọng đẩy ra giấy gói kẹo ăn kẹo. Ăn ngon, Sĩ Dạ Hồ Sĩ con mắt một sáng. Quả nhiên, tiểu hài tử đối với kẹo đều không cái gì sức chống cự. Chứng kiến đối phương đừng khóc, Nạ Ạ Kỳ cũng hứng thú, thẳng thắn đứng dậy nhảy đến một cái đá san hô bên trên, nhìn thẳng Sĩ Dạ Hồ Sĩ nói, ngươi làm sao sẽ tới theo dõi ta? Sĩ Dạ Hồ Sĩ khuôn mặt lập tức liền đỏ, túi đầu nhút nhát nhận sai, xin lỗi 670. Xin lỗi thời điểm, đôi cá còn hưu khí vô lực vô hai cái. Nạ Ạ Kỳ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ Hồ Sĩ to lớn hình thể nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi biết ngươi mập như vậy, nơi đây cùng vốn không có thể giấu dưới ngươi địa phương. Sĩ Dạ Hồ Sĩ sắc mặt lập tức cấm lên, hoảng loạn ngẩng đầu khoát tay nói, chuyện không hề có. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta mực có không mập. Sĩ Dạ Hồ Sĩ thanh âm mềm nho ngọt, nghe thấy thanh âm liền có thể nhìn trộm đối phương ôn nhu hiền lành tính cách, cho dù là hiện tại loại này hốt hoảng giải thích, cũng vẫn không có giảm đi chút nào mị lực. Thừa dịp lúc này, Nạ Ạ Kỳ mới tính nhìn kỹ rõ ràng Sĩ Dạ Hồ Sĩ mặt, hắn không khỏi có chút cảm thán. Sau này được xưng nhân ngư tộc dung nhan trị đỉnh điểm tồn tại, quả nhiên không phải là không có đạo lý, bây giờ còn chưa mở ra, cũng đã họa quốc cưng dân, đến khi thiếu nữ thời kỳ, vậy càng không cần phải nói. Ngươi đối với ta dường như thật tò mò, Nạ Ạ Kỳ hỏi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ tuy là ngượng ngùng, nhưng xuất kỳ không có đối với loại chuyện như vậy che che giấu giấu, ngược lại lấy vượt qua nhân loại cô bé lớn mật cùng phong khoáng gật đầu thừa nhận. Bản thân ngư nhân đảo liền có rất ít người gặp phải, phần lớn người cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng đều cách biệt. Ở Long Cung chứng kiến nhân loại càng là nhất kiện chuyện xa xỉ, càng không cần phải nói, vẫn là một cái có thể để cho phụ mẫu đều cẩn thận đối đãi người. Niên kỷ bây giờ còn tiểu nhân Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đối với vu đại nhân thế giới không hiểu nhiều lắm, trong lòng nhiều nhất chính là hiếu kỳ.